Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 991. Ồ, thì ra em sẽ để ý. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng hai mắt lạnh băng, không có chút độ ấm, như băng lạnh muôn đông chết người. Anh nói, tôi còn cho rằng con người em không có trái tim. Sự áy náy vốn đã được Diệp Như Hề đè nén nay lại nôi lên. Xin lỗi, tôi lúc ấy có việc gấp phải rời đi. Diệp Như Hề có chút gian nan nói xong những lời này. Bận, Diệp Như Hề biết những lời này đối với bất cứ ai mà nói đều có chút không thể tin. Nhưng cô không biết nên giải thích như thế nào. Cô cũng không muốn mở miệng nói về bệnh tình của bà ngoại. Cho nên cô chỉ có thể lặng im. Nhưng mà giờ phút này sự im lặng của cô trong mắt Tạ Trì Thành lại trở thành thùng xăng tưới lên ngọn lửa giận, hoàn toàn thiêu đốt lý trí anh. Không có người nào biết, khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, khi anh biết được cô không từ mà biệt, tâm tình này giống như bị người ta đánh đòn cảnh cáo. Anh vốn dĩ còn cho rằng sau khi bọn họ trải qua sinh tử, thái độ của cô sẽ có chút thay đổi. Thì ra, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Hứa Như Hề, em rất tốt, rất tuyệt. Em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Diệp Như Hề thấp giọng nói. Thật xin lỗi, không phải tôi có ý. Thật sự rất xin xong lỗi. Nhưng mà, ngay sau đó, cô bị người kia đột nhiên bắt lấy tay rồi nhét thăng vào ghế phó lái. Thậm chí còn không kịp thắt chặt an toàn, xe đã đột ngột quẹo vào một ngã rẽ khác. Hứa Sơn và Hứa Xuyên căn bản không kịp phản ứng đã thấy xe lái đi rồi. Hỏi họ lập tức muôn đuổi theo, nhưng xe bọn họ dù thế nào cũng không thể đuôi kịp xe thể thao được cải tiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia chạy vụt đi. Diệp Như Hề vội vàng thắt chặt đai an toàn. Tốc độ xe vô cùng nhanh. Cảnh vật hai bên vụt qua chỉ còn lại tàn ảnh. Mà Tạ Trì Thành giống như không cảm giác được tốc độ giờ phút này. Sắc mặt căng chặt, xe giống như mọc cánh. Bay vút đi, Diệp Như Hề không mở miệng ngăn cản. Chỉ là trái tim đập mạnh liên hồi. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cho đến khi Tạ Trì Thành đạt tới tốc độ ngay cả cô cũng không dám thử. Trực tiếp đi qua khúc cua, cô không nhịn nổi nữa, cũng phải hét lên. Xe dùng một tốc độ khó tin lướt qua khúc cua. Sức hút mạnh mẽ của trái đất khiến Diệp Như Hề cảm thấy trái tim mình cũng sắp bay ra ngoài rồi. Mắt thầy sắp đụng phải vòng bảo hộ, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Tạ Trì Thành đột nhiên quy y tay lái vòng qua vòng bảo hộ, một lần nữa đi vào giữa đường. Tốc độ dần chậm lại, Diệp Như Hề một lần nữa mở to mắt, ngực phập phồng lên xuông. Chờ phục hồi tinh thần lại, cô mới đột thiết nghĩ tới. Hô to một tiếng, dừng xe. Tạ Trì Thành cười lạnh nói. Sợ hãi, anh điên rồi, tôi không định điên cùng anh nhổ. Ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành dần gia tăng. Khinh miệt nói, phẫn nộ, cách chương.